Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ giang hồ Tà Tấm Đao của tác giả Độc Cô Hồng. Và ngay bây giờ đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Thương thế Thạch Trang rất nặng. Sau 3 ngày Hoàng Phủ Sơn có thể ngồi dậy được nhưng Thạch Trang vẫn phải nằm liệt giường. Dù sao chàng ta sống được đã là kỳ tích rồi. Đến ngày thứ tư trong lúc Thạch Trang ngủ say, Hoàng Phủ Sơn bí mật rời khỏi Trường An Dược Hiệu. Chàng biết tính Thạch Trang rất nóng nảy vì lo cho vợ con mà không thiết gì đến mạng sống của mình. Bởi thế Hoàng Phủ Sơn muốn trước khi Thạch Trang dậy khỏi giường, mình có thể mang về một tin tức tốt lành nào đó. Hoàng Phủ Sơn đi rồi thậm chí không nói cho hai tên giúp việc của Biện Bất Nhì biết. Vì nếu công khai nói như vậy, nhất định chúng sẽ tìm cách ngăn cản vì hai tên đó cũng là người của Bách Linh Cương. Vừa làm nhiệm vụ giúp việc cho Biện Bất Nhì, nhưng cũng ngầm giám sát chàng và hiển nhiên chúng theo chỉ thị của Vu Lão Lão khiến chàng không thể hành động một cách tùy tiện. Biện Bất Nhì cũng đoán biết sau 3-4 ngày nhất định Hoàng Phủ Sơn sẽ trốn nên đã căn dặn hai tên giúp việc phải giám sát chàng rất cẩn thận, không cho đi đâu, chờ Biện Bất Nhì trở về. Hai vị sư huynh muội trở về đúng ngày hôm đó. Chưa tới cửa, Tiểu Ngọc Nhi đã lên tiếng gọi Hoàng Phủ Sơn, nhưng chỉ có hai tên giúp việc ra cửa nghênh đón. Chàng sửng sốt, "A Sơn ca đâu?" Một tên luống cuống trả lời, "Từ mở sáng đã không thấy đâu nữa, trốn đi vào khoảng canh tư rồi." Biện Bất Nhì tức giận nói, "Tính ra hắn đến đây mới 4 ngày, thật là loại ngu ngốc." Tiểu Ngọc Nhi phản đối, "Nói gì thì nói, huynh ấy cũng đã đi rồi, bây giờ chửi mắng có ích gì đâu." Biện Bất Nhì càng cáu, "Phải mắng chứ, nếu có hắn ở đây ta còn tế cho một trận nên thân. Cô biết đấy, thương thế chân mình ít ra phải mất 10 ngày mới có thể bình phục. Muốn cứu người thì cần phải có sức khỏe và bản lĩnh, chứ đâm đầu vào chỗ chết như con thiêu thân thì chẳng phải loại ngốc hay sao?" Tiểu Ngọc Nhi lo lắng nói, "Bây giờ chúng ta nên làm thế nào?" Biện Bất Nhì thở hắt ra, "Ta cũng không biết nữa." Tiểu Ngọc Nhi trở nên cay cú, "Thôi đừng vùng vằng nữa, có giận thì cũng phải dẹp sang một bên để đối phó với tình hình trước mắt chứ. Nhỏ nhen như vậy mà cũng được gọi là đại trượng phu sao?" Biện Bất Nhì phân trần, "Cô nóng này như vậy, ta không biết thật mà. Chỉ biết có một điều là Hoàng Phủ Sơn của cô đang gặp nguy hiểm đấy." Tiểu Ngọc Nhi khấp giọng hỏi, "Nguy hiểm gì vậy? Có phải chàng tới Mai Hoa Sơn Trang không?" "Hắn không tới Mai Hoa Sơn Trang mà chắc là đang xông tới Khoái Lạc Bảo để cứu vợ con Thạch Trang. Mối nguy hiểm đang chờ hắn ở đó." Tiểu Ngọc Nhi kêu lên, "Nếu thế tôi phải đi giúp A Sơn ca mới được. Phiền đại ca nói giúp với Vu Lão Lão." Dứt lời định chạy qua khỏi cửa phòng, Biện Bất Nhì quát to, "Đứng lại!" Tiểu Ngọc Nhi hơi chậm bước ngoái lại nói, "Đại ca không cản được tôi đâu." Biện Bất Nhì đanh giọng nói, "Cô cũng là kẻ cản rỡ đến vậy sao?" "Nhưng Nga Sơn ca một mình vào hang hổ, tôi không thể nào yên tâm được." Biện Bất Nhì giọng đã mềm mỏng hơn, "Ta còn lo lắng hơn cả cô khi biết được Khoái Lạc Bảo chủ đã thiết lập cửu cung đại mê trận ở sau bảo, trận giam giữ vợ con Thạch Trang trong chiếc lồng sắt lớn. Ngoài ra có 10 con chó giữ mai phục sẵn sàng lao vào cấu xé người nào mắc trận. Nếu Hoàng Phủ Sơn biết vợ con Thạch Trang bị giam giữ ở đó, nhất định phải mắc vào trong trận và thành mồi ngon cho 7 chó giữ đó." Tiểu Ngọc Như dậm chân nói, "Biện đại ca đã biết như vậy sao còn ngăn cản tôi đi cứu người?" Biện Bất Nghi đáp, "Không phải ta ngăn cản, chỉ muốn cô chờ ta một chút thôi." "Thế nào, đại ca cũng muốn đi cứu chàng sao?" "Chính vậy." "Vậy đại ca còn chờ gì nữa?" "Trước hết phải xem thương thế của Thạch Trang thế nào đã, sau đó phải chế một ít thuốc cho hắn. Cô cũng biết đấy, nếu Thạch Trang chết thì lúc đó dù cứu được mẹ con Thạch Tú cũng chẳng được tích sự gì cả." Tiểu Ngọc Nhi công nhận lời Biện Bất Nghi nói rất có lý. Không những thế, nếu Thạch Trang chết, nhất định A Sơn ca sẽ phải ân hận suốt đời vậy. Kỳ thực Biện Bất Nghi cũng lo lắng không kém gì Tiểu Ngọc Nhi. Hiển nhiên đối với Biện Bất Nghi, tính mạng của Hoàng Phủ Sơn quan trọng hơn nhiều. Nếu Hoàng Phủ Sơn phát sinh sự cố hoặc có mệnh hệ nào, y biết ăn nói ra sao với Vu Lão Lão. Bởi vì họ cùng nhiệm vụ chung khi rời khỏi Bách Linh Cương, vì vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang mà họ ngấm ngầm tra xét suốt 3 năm nay. Bây giờ khó khăn lắm mới dò được một vài manh mối nhỏ, chẳng lẽ không cố sức làm thế nào để bảo vệ cho Hoàng Phủ Sơn để dốc lòng lần theo manh mối đó. Bởi thế chỉ chưa nghĩ tới một thời gian tuần trà, Biện Bất Nghi đã thay băng tra thuốc mới và chế thêm một vài thứ thuốc công hiệu giao cho hai tên giúp việc, dặn dò chúng chăm sóc và điều trị tiếp. Vì không muốn Thạch Trang tỉnh lại nên điểm thủy huyệt cho nạn nhân ngủ say trong lúc chữa trị. Mọi việc xong xuôi, Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi nhanh chóng rời khỏi Trường An Dược Hiệu. Nào ngờ vừa ra khỏi cánh cổng làm bằng chiếc quan tài không đáy, chợt dựng đứng lên thấy 4 tên đại hán tướng mạo dữ dằn đứng sẵn ở đó. Phía bên kia đường, Vương Quả Phụ đứng dưới bậc thềm trước cửa hiệu quan tài của mình. Bên cạnh mụ còn có một trung niên nhân chừng 40 tuổi, da mặt xám ngoét như đang mắc trọng bệnh vậy. Chu Nghi Nhân không chú ý gì đến biện bất nghi mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Ngọc Nhi, một lúc mới nói: "Nhà đầu, hình như ta đã gặp ngươi rồi." Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên đáp: "Ai mà nhớ được." Tên trung nhân lại nói: "Có phải ngươi từng tới đồi Bạch Mã hay không?" Tiểu Ngọc Nhi bụng thầm kinh hãi, lần đến cứu A Sơn Ca vì quá vội nên không kịp nhìn rõ bọn đối địch với Hoàng Phủ Sơn trên đồi, chẳng lẽ là người này sao? Tuy vậy với óc thông minh và tài ứng biến, nàng không trả lời trung niên nhân mà chỉ nhìn vẻ bất nghi hỏi: "Người kia bảo tôi từng đến đồi Bạch Mã, vậy đại ca thấy rằng tôi từng đi đến đó chưa?" Biện bất nghi hiểu ý cười đáp: "Tôi biết cô đi nhiều nơi, nhưng chưa hề đến đồi Bạch Mã. Chắc hẳn tên lẳng lơ đó vẽ chuyện để tán tỉnh cô thôi. Những tên mặt thớt thường có thói lằng nhằng như vậy mà." Vương quả phụ nóng này gầm lên: "Y tử nhân, người cướp về làm ăn của lão nương, hôm nay nhất định lão nương sẽ cho người biết thế nào là lễ độ." Biện bất nghi cười nhạt nói: "Người định tìm mấy kẻ đó gây chuyện với ta sao?" Vương quả phụ nóng mặt cầm lên: "Y tử nhân, người cướp nghề làm ăn của lão nương, hôm nay nhất định ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ." Biện bất nghi cười nhạt rồi nói: "Người định tìm mấy kẻ đó gây chuyện với ta sao?" Vương quả phụ cười đáp: "Cần phải cho thư xúc sinh như ngươi biết rằng hiệu quan tài vạn thọ này không dễ gì dây vào đâu." Biện bất nghi bình thản nói: "Vương quả phụ, sao lại bảo ta dây vào ngươi chứ? Đó chẳng qua nghề làm ăn của chúng ta là một điều nghịch lý. Chẳng lẽ ngươi bắt ta để mặc cho bệnh nhân càng chết nhiều càng tốt, để nghề làm ăn của ngươi sinh lợi, làm ta mất đi âm đức sao?" Vương quả phụ dấm dắng rồi nói: "Y tử nhân, hôm nay giọng lưỡi của ngươi sao mềm mỏng như vậy? Ngày thường ngươi tha hồ khích bác, mỉa mai cay độc, thậm chí còn chửi rủa lão nương cơ mà, sợ rồi chứ gì?" Rồi một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào chiếc quan tài không đáy dùng làm cửa nói: "Cánh cổng này quả thật là một kỳ tác của ngươi đấy. Cả kim tụ pha này ai lại không biết có quan tài đó có ý gì? Hôm nay ngươi chỉ sợ ra khỏi chiếc quan tài đó để chui vào một chiếc quan tài khác có nắp thôi." Biện bất nghi bấy giờ mới để ý đến bốn tên đại hãn đứng hai bên, hai tên cầm một chiếc đáy quan tài, hai tên khác cầm búa và đinh, cười hỏi: "Thì ra các ngươi có ý định biến chiếc quan tài của ta thành chiếc có đáy đúng không?" Vương quả phụ cười the thé rồi nói: "Nhất định chiếc cửa độc đáo của tiểu tử ngươi sẽ đi cùng ngươi xuống đất, đào hố chôn chặt là xong." Biện bất nghi làm ra bộ sợ hãi: "Ôi chao, thì ra các ngươi cần cái mạng của ta. Vương quả phụ, sao hôm nay không chửi mà toàn nói những câu độc địa như vậy? Nếu ta chết đi thì ai sẽ cứu những người sắp chết đấy?" Chợt nghe tên trung niên trầm giọng nói: "Người chết thì có ai mất gì chứ? Ngược lại các cửa hiệu quan tài làm ăn cả phát đạt thôi." Biện bất nghi chú mục vào bộ mặt xám ngoét của trung niên hỏi: "Các hạ là cao nhân từ đâu đến?" Một tên đại hán đứng bên phải cầm đinh thay lời quát lên: "Tiểu tử ngươi thật không có mắt, ngay cả đại đương gia của chúng ta Triệu đại gia mà cũng không biết, thật là ếch ngồi đáy giếng." Biện bất nghi vẫn đứng trong chiếc quan tài không đáy ngay trước Tiểu Ngọc Nhi, hiểu rằng một khi bước ra khỏi chiếc cổng đặc biệt đó thì đối phương sẽ tấn công ngay. Y không muốn động thủ. Khắp vùng Kim Thụ Pha và một số nơi lân cận biết y tử nhân có y thuật rất cao minh, nhưng còn chưa ai biết đến y có biết võ công nữa. Lúc này Biện bất nghi không thể cùng bọn này động thủ, vì càng giữ mình bí mật được bao lâu càng tốt bấy nhiêu. Khi còn chưa lần ra manh mối của địch nhân thực thụ, y đã biết trung niên mặt xám ngoét đứng bên Vương quả phụ họ Triệu đang cố nghĩ xem lai lịch và bản lĩnh của hắn thế nào. Thì một tên đại hán thét lên: "Tiểu tử, sao ngươi không chịu ra?" Tên đại hán đứng bên phải nói: "Trường Bát, kéo hắn ra đi." Trường Bát giận dữ nói: "Bạch đại đầu, ngươi làm gì mà nhặng lên vậy? Có đại trường quầy ở đây há ngươi có thể phách láo?" Tiểu Ngọc Nhi suýt nữa cười to thành tiếng. Thì ra đây là ba tên lấy cắp quan tài ở Mai Hoa Sơn Trang, bây giờ lại xuất hiện. Đêm đó chúng do Bạch Hà Thập Tam Đao lãnh xuất cùng mười mấy tên hắc y hán tử khác tới Mai Hoa Sơn Trang. Giờ mới biết Trương Bát và Bạch Đại Đầu là thủ hạ của Vạn Thọ Hiệu. Khoái Lạc Bảo cần quan tài, được những thủ hạ lành nghề của hiệu quan tài tận lực giúp đỡ thì quá thuận lợi rồi. Và chắc không chỉ giúp đỡ, Khoái Lạc Bảo và hiệu quan tài Vạn Thọ nhất định phải có mối quan hệ mật thiết. Lúc đầu Tiểu Ngọc Nhi chỉ chú ý đến tên trung niên đứng bên đường với Vương Quả Phụ, nay còn biết thêm Trương Bát và Bạch Đại Đầu cũng ở đây, nàng không khỏi ngạc nhiên. Bấy giờ Vương Quả Phụ đắc ý rồi nói: "Tên họ Biện kia, chẳng lẽ ngươi cứ mãi ở trong quan tài?" Biện bất nghi đáp: "Không, trái lại ta sẽ ra khỏi đây để đi cứu người." Vương Quả Phụ nói mỉa mai: "Trước hết thì ngươi cố tự cứu mình đi đã." Đột nhiên trung niên nhân mặt xám ngoét đứng bên Vương Quả Phụ kêu lên: "Lão phủ nhớ ra rồi, nhà đầu này đêm trước xuất hiện ở đồi Bạch Mã để cứu tiểu tử kia, thế mà hắn đã lừa lão phu." Tiểu Ngọc Nhi điểm nhiên đáp: "Tên kia, ngươi chẳng qua như chó cắn cạn, muốn nói gì thì ai thèm chấp." Tên trung niên tức giận quát lên: "Đồ khốn khiếp." Tiểu Ngọc Nhi nói: "Tuy vậy ta không phủ nhận mình có đến đồi Bạch Mã, chỉ là không nhận ra tên mặt xám quét nhà ngươi mà thôi. Hôm đó song phương đánh nhau loạn xạ, tên nào tên đấy cũng bị thương, máu thịt lầy nhầy. Vì sợ các ngươi tận diệt hết nhau nên bổn cô nương mới xuất thủ ngăn lại, chứ có bệnh ai đâu. Các ngươi nên biết ơn ta mới phải, tại sao lại chơi rùa nhặng lên như vậy? Trung Nhân Nhân mặt sám ngoét thử một tiếng rồi nói: Nhà đầu, trước mặt lão phu không được mồm loa mép dài. Con tiểu tử kia có phải là chủ nhân của dược hiệu này không? Dứt lời phất mạnh ống tay áo, lập tức bàn tay đã nắm chắc một cái đục sắt dài hai thước. Hiện trong dược hiệu không có Hoàng Phủ Sơn nhưng lại có Thạch Trang, cũng là một nhân vật bị Khoái Lạc Bảo quyết tìm diệt. Nếu bị người của Khoái Lạc Bảo phát hiện được thì tình hình rất nghiêm trọng. Biển Bất Nghi nhìn Tiểu Ngọc Nhi rồi nói: Xem tình cảnh không thể cùng cô đi cứu vị bằng hữu đó rồi, ta rất sợ phải đánh nhau. Tiểu Ngọc Nhi hiểu ý nhưng vẫn cố tình hỏi: Đã là thầy thuốc còn sợ đánh nhau sao? Thầy thuốc vốn là người rất sợ đánh lộn. Vì sao vậy? Bởi vì khi tiếp xúc với người bị nạn, thấy họ bị nát thịt xương tan, máu me nhòe nhoét đã thấy đáng sợ rồi. Người thầy thuốc chứng kiến cảnh đó là quá đủ, không muốn chính mình cũng phải chịu cảnh ấy, ta không đi nữa đâu. Nếu vì bằng hữu mà cô định cứu đã chết thì hãy đến cửa hiệu quan tài đối diện đây mua một chiếc. Thế là cô tận tâm tận ý rồi, không có gì đáng phải ân hận nữa. Tên Trung Niên Nhân mặt sám ngoét cằn giọng: Nhà đầu, người mà ngươi định cứu nhất định là tên tiểu tử mà ngươi cứu đi ở đồi Bạch Mã hôm trước. Nếu hôm đó ngươi đừng thọc gậy bánh xe thì hắn đã chết trong tay chúng ta rồi, đỡ rách việc hơn không? Chỉ là do ngươi đa sự mà thôi. Dừng một lúc lại hỏi: Bây giờ hắn ở đâu? Tiểu Ngọc Nhi đáp: Ta không thể nói cho ngươi biết được. Tên Bạch Đại Đầu đứng bên trái quan tài nói: Nhà đầu, ngươi biết Triệu trưởng quầy của chúng ta có ngoại hiệu thế nào không? Không biết. Bạch Đại Đầu chưa kịp đáp thì Trương Bát đã cướp lời: Triệu Hoạt Lý, đó là danh hiệu đại trưởng quầy của chúng ta. Trương Bát vốn là kẻ nỏ mồm, đã rất nhiều lần cái miệng làm tội cái thân mà hắn vẫn không sao chửi được thói bẻ mép. Biển Bất Nghi sớm đã đoán ra Trung Niên Nhân mặt sám ngoét như người mắc trọng bệnh mà bọn Trương Bát gọi là Triệu đại trưởng quầy chính là Triệu Đàm. Triệu Đàm nói giọng hách dịch: Nhà đầu, hãy đưa Triệu gia đi tìm tên tiểu tử đó, ta sẽ tha cho tên lang bạp này. Biển Bất Nghi mừng rỡ nói: Cổ nương, hãy giúp tôi với, xin mang họ đi đi. Xin tha lỗi, tôi không thể làm gì được. Tiểu Ngọc Nhi giả bộ phẫn nộ: Ta đã cho ngươi 10 lạng bạc, sao bây giờ ngươi lại nói như vậy? Nhận tiền mà không trị bệnh, ngươi... Biển Bất Nghi mặt mũi buồn thiêu, thò tay vào túi quần lấy ra 2 nén bạc rồi nói: Xin cô nương thứ lỗi, 10 lạng bạc này xin hoàn lại cho cô nương. Dứt lời liền né mình quay về dược hiệu. Tiểu Ngọc Nhi ngẩn người, tay cầm 2 thỏi bạc tần ngần một lúc rồi cất vào túi. Trên bậc thềm trước cửa hiệu quan tài, Triệu Đàm nói với Vương Quả Phụ: Hãy cứ trở về trong hiệu chờ, sau khi chúng ta thì tên tiểu tử kia sẽ quay lại tìm tên thầy lang này. Vương Quả Phụ trở nên dịu dàng: Triệu gia, chàng hãy mau trở lại nhé. Thái độ của nữ nhân đó thay đổi rất nhanh. Triệu Đàm cho Vương Quả Phụ vào cửa hiệu rồi mới ra lệnh cho 4 tên đại hán: Tóm cổ nha đầu kia, bắt nó dẫn đường. 2 tên đại hán vứt chiếc đáy quan tài xuống đất chừng như sắp xông vào dược hiệu, còn Trương Bát và Bạch Đại Đầu lăm lăm binh khí sẵn sàng thi hành lệnh của tên đại trưởng quầy. Tiểu Ngọc Nhi hỏi: Nếu ta không chấp nhận dẫn các người đi, các người quyết không buông tha bị thầy lang kia đúng không? Triệu Đàm gật đầu nói: Không sai. Trần Vương Quả Phụ từ trong hiệu trở ra, một tay chống nạnh the thé kêu lên: Đồ mặt mẹt, ta nhớ ra rồi, ngày đó nha đầu này mang đến đây một đứa dở sống dở chết, máu me đầy mình, dám đoán hắn là... Tiểu Ngọc Nhi nghe vậy phát hoảng, ngay cả Biện Bất Nghi ở trong dược hiệu nghe được câu đó cũng giật mình kinh hãi. Triệu Đàm trừng mắt hỏi: Thật vậy không? Tiểu Ngọc Nhi chợt lóe lên một ý nghĩ gật đầu nói: Không sai, người đó được tôi mang tới nhưng vì mất quá nhiều máu, vết thương lại nặng nên ở đây không an toàn, nên tôi mới mang đi nơi khác. Nếu hôm nay bị thây lang này vẫn không chữa trị được thì coi như hết sách. Triệu Đàm mừng rơn rồi nói: Quả nhiên đúng tiểu tử đó, người mau dẫn chúng ta đi. Tiểu Ngọc Nhi miễn cưỡng gật đầu: Thôi được, hy vọng các người không giết huynh ấy, cũng đừng gây phiền phức cho tôi vốn sợ máu tành lắm. Trương Bát và Bạch Đại Đầu vốn sợ Tiểu Ngọc Nhi bỏ chạy, cả 4 tên bây tròn lấy nàng, chỉ có Triệu Đàm đi cuối, sau đó rời khỏi Kim Thụ Phá. Dọc đường Tiểu Ngọc Nhi không khỏi lo lắng, một tay nắm chặt chiếc đoạn côn bằng đoạn mây xong trong túi. Đi được hơn một khắc, nàng chợt mềm cười hỏi: Triệu gia, nghe nói xung quanh phủ Thái Tường suốt 700 dặm chỉ có hiệu quan tài Vạn Thọ độc chiếm đúng không? Vậy ngài có tất cả bao nhiêu hiệu? Triệu Đàm đắc ý nói: Khắp 3 huyện 7 trấn quanh đây, các cửa hiệu quan tài lớn nhỏ đều là của lão phu, tất cả gồm có 9 cửa hiệu. Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ thán phục: Một mình Triệu đại gia đứng đầu như vậy, quả là nhân vật sành sỏi, tất là một bậc phú gia phải không? Có thể nói là như vậy. Tiểu Ngọc Nhi nói thêm: Đây là nghề vừa không lo ế ẩm, vừa có công đức, trên đời hàng ngày có biết bao nhiêu người chết cơ chứ, Tỷ như ở Mai Hoa Sơn Trang đó, chỉ một đêm chết tới 72 người. Chỉ chừng đó Triệu gia phát tài không ít. Triệu Đạm vừa lên hỏi, người cũng biết vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang sao? Trên giang hồ ai mà không biết vụ đó? Nhưng do đâu người biết? Tôi nghe người ta đồn đại. Hãy giữ lấy mồm miệng đấy, không thể dứt họa vào thân. Tiểu Ngọc Nhi đáp, quả thật tôi đã mang họa vào thân rồi mà. Triệu Đạm chú mục nhìn Tiểu Ngọc Nhi hử lên một tiếng, ngươi là môn hạ của người nào? Tiểu Ngọc Nhi đưa mắt lên nhìn phía trước, ở đó là một bãi cỏ rộng, có một tên mục đồng đang chăn bò, nói đáp, xin đừng hỏi tôi là môn hạ của ai, hình như mọi việc hỏng bét mất rồi. Triệu Đạm quát, nhà đầu, ngươi đừng hòng che mắt được ta, Triệu gia này không dễ bị lừa đâu. Tiểu Ngọc Nhi vẫn bình tĩnh nói, các ngươi không chịu tin ta sao? Lúc này Triệu Đạm đưa mắt nhìn phía trước, giữa bãi cỏ rộng chỉ có một tên mục đồng với ba con trâu, ngoài ra không có gì khác cả. Trương Bát cùng với Bạch Đại Đầu đưa mắt nhìn nhau rồi chợt bổ tới vây lấy Tiểu Ngọc Nhi. Hai tên hán tử khác rút đại đao cầm tay. Tiểu Ngọc Nhi cười khinh khách rồi nói, các ngươi định giết ta sao? Triệu Đạm trầm giọng, mau chỉ ra tên tiểu tử đó ở đâu, chúng ta tha mạng cho. Tiểu Ngọc Nhi hỏi, ta biết rằng nếu ta không chỉ nơi chẳng nấp, nhất định các ngươi không chịu để ta đi đúng không? Triệu Đạm đáp, không sai. Tiểu Ngọc Nhi giả bộ lo lắng, thế nhưng quả thật ta không biết. Triệu Đàm đứng phát dậy, mở mắt to. Trương Bát bước lên rồi nói, đại trưởng quầy, chúng ta bị nha đầu kia lừa rồi. Triệu Đàm quát, thế nào? Trương Bát nói, tiểu tử đó nhất định còn ở trong Trường An Dược Hiệu, nha đầu này cố ý dẫn chúng ta tới đây chẳng qua để đánh lạc hướng, nó đã lừa chúng ta. Triệu Đàm chỉ tay vào mặt Tiểu Ngọc Nhi quát to, nha đầu hốt láo kia, nếu quả thật ngươi dám bày trò khỉ gió lừa bịp Triệu đại gia thì ngươi tới số rồi. Hắn nói xong vung tay chiếc đục sắt ngọt dài hơn 2 thước chỉ thẳng tới diện môn đối phương. Triệu Đàm trực động thủ, cả 4 tên thủ hạ cũng vây chặt lấy thiếu nữ, vũ khí lăm lăm trong tay. Tiểu Ngọc Nhi vẫn thản nhiên cười nói, ta bảo rằng cơ sự hỏng bét vì ta quên hỏi lấy thuốc ở chỗ thầy lang, còn rằng nói quả thật không biết là không biết lấy gì mà điều trị, nay thầy thuốc đã không tới, ta lại phải quay lại cầu dược mới xong. Triệu Đàm hơi yên tâm rồi nói, đừng lãng phí thời gian nữa, tiểu tử đó không cần thuốc men làm gì nữa đâu. Tiểu Ngọc Nhi hỏi, nếu lỡ các người không xiết nổi huynh ấy, há ta chẳng phải mất công quay về Kim Thụ Pha lần nữa để lấy thêm dược sao? Triệu Đàm ngơ ngác hỏi, ngươi chẳng đã nói tiểu tử đó bị thương cơ mà. Đúng là huynh ấy bị thương nằm liệt giường không sao dậy nổi, nhưng sau khi được Bất Đại Phu chữa trị thì đỡ rất nhiều rồi. Triệu Đàm chợt nhớ tới lần ở đồi Bạch Mã, tiểu tử kia bị 4-5 cao thủ vây sát, tuy mang rất nhiều vết thương nhưng vẫn chống trả ngoan cường, ngay cả vị qua bảo chủ vẫn hoàn toàn tráng kiện với kiếm pháp thượng thừa Khớp Huyết Kiếm, chẳng những không làm gì được hắn mà còn bị tiểu tử đó làm cho trọng thương. Trương Bát trần lời, cho dù tiểu tử đó có bình phục, nhưng chúng ta có tới 5 người thì lo gì không thịt được hắn. Triệu Đàm có ngoại hiệu Triệu Hoạt Lý là từ một câu chuyện thảm khốc. Trước đó người ta biết hắn là chủ nhân của 9 hiệu quan tài lớn nhỏ trong 3 huyện 9 thành xung quanh khu vực Thái Thường Phủ tới 600-700 dặm. Có những người hấp hối vẫn chưa đoạn khí cũng bị hắn sai thủ hạ nhét vào quan tài đem chôn. Hơn nữa, trong một cuộc ước đấu trên khu đồi gần phủ Thái Tường, hắn đánh trọng thương một lúc 5 người. Điều kỳ quái là đến hôm sau không một ai tìm thấy 5 tử thi hoặc một người nào sống sót. Về sau người ta đồn rằng 5 người kia đã bị hắn chôn sống. Danh hiệu Triệu Hoạt Lý nghĩa là Triệu chôn sống chính là từ 2 câu chuyện đó mà ra. Triệu Đàm không phản đối danh hiệu người ta đặt cho mình. Vô luận thế nào, người ta nghe đến 3 chữ Triệu chôn sống đó thì đều kinh hồn bạt vía. Trên giang hồ phần lớn người ta đều muốn kẻ khác kinh sợ oai danh của mình. Triệu Đàm cũng là một người như vậy. Danh hiệu đáng sợ hay không thì phải căn cứ vào thực lực mới xác định rõ. Triệu Đàm đã từng một lần tiếp xúc với thực lực của Hoàng Phủ Sơn. Lần này nghe Trương Bát nói, hắn thì trừng mắt nhìn tên thủ hạ với ánh mắt đe dọa. Trương Bát hoảng hốt lùi lại mấy bước. Hắn sợ Triệu Đàm là điều đương nhiên, nhưng không hiểu vì sao vị trưởng quầy này lại tỏ ra kiêng kỵ một tên tiểu tử bị thương sắp chết như vậy, dù hắn có bình phục một vài phần chăng nữa. Hắn lại càng không sợ gì Tiểu Ngọc Nhi, với thiếu nữ xinh đẹp mạch mai này, chỉ cần thò tay ra, có thể chộp cứng và bóp nát cánh tay mỹ miều đó. Triệu Đàm tới gần Tiểu Ngọc Nhi bị 4 tên đại hãn vây quanh trầm giọng nói, tiểu tử đó trốn ở đâu? Tiểu Ngọc Nhi hỏi lại, các người nhất định phải tìm ra huynh ấy sao? Hỏi thừa. Tiểu Ngọc Nhi vẫn bình thản, ta cũng đang muốn tìm chàng đấy. Triệu Đàm gầm lên, nhà đầu đáng chết, ta sẽ lột da ngươi. Trương Bát lên tiếng nhưng lại hướng sang Triệu Đàm, đại trưởng quầy, xin ngài đứng sang một bên thưởng thức, cứ để bọn chúng tôi hạ thủ cho. Đôi mắt Triệu Đàm đỏ ngầu, hắn thét lạc cả giọng, ta không muốn để nó chết ngay, mà phải chôn sống nó. Bạch Đại Đầu tiếp lời, chúng tôi quyết không để trưởng quầy phải thất vọng đâu. Trương Bát trầm giọng bảo 2 tên hán tử, các người hãy đi đào hố sẵn đi. Dù quay sang Bạch Đại Đầu nói, ta và ngươi chuẩn bị. Hai tên đại hán được lệnh của Trương Bát liền lùi ra đó mấy trượng, bắt tay đào hố ngay. Quả thật chúng đang muốn chôn sống Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi cười nói, Triệu Hoạt Lý danh bất hư truyền, hắn thích chôn sống người thật. Triệu Đàm lại càng tức giận nghiến răng quát, Trương Bát, các ngươi còn chần chờ gì nữa, mau động thủ giải quyết nha đầu đó đi, chúng ta còn phải vào Kim Thụ Pha để tìm bọn kia đấy. Bạch Đại Đầu xuất thủ trước tiên, một thanh đao to bản hướng mũi lên trời rồi nhanh như chớp nhằm chiếc cổ trắng ngần của Tiểu Ngọc Nhi phạt chéo sang. Triệu Thương quá tàn động, không biết gì đến việc thương hoa tiếc ngọc, quả đúng là hành vi của bọn buôn bán quan tài. Tên chủ cửa hiệu lên tiếng cười hô hố, nhất định hôm nay trong vùng lại có thêm mấy kẻ chết bất đắc kỳ tử, đó cũng là góp sức làm cho hưng thịnh nghề kinh doanh quan tài của hắn. Vương Quả Phụ hàng ngày đều hy vọng sẽ có nhiều người chết và nói ra không giấu giếm, hắn chỉ khác mụ ta là không nói ra lời thôi. Trừ Vương Quả Phụ, các chủ hiệu quan tài còn lại cố kìm để khỏi nói ra hy vọng đó, nhưng Trương Bát thì không giấu được, không có gì khiến hắn kìm giữ lại được trong lòng. Ta sẽ chôn sống người, sau đó thịt luôn mấy tên trong Trường An Dược Hiệu, trước hết bán được mấy gỗ quan tài, sau này càng ít thầy thuốc người chết càng nhiều, bổn hiệu càng phát đạt. Tiếng cười man rợ và ngọn đao trong tay hắn lóe lên như ánh chớp, nháy mắt đã xuất hiện 16 đao đều hung độc và tàn hiểm, nhưng không đao nào làm tổn hại được đến Tiểu Ngọc Nhi. Hắn cố tình làm như vậy. Hai chân của Tiểu Ngọc Nhi vẫn đứng bất động trên đất, nhưng từ thắt lưng nàng trở lên lại chuyển động vô cùng thần diệu, chẳng khác gì một vũ nữ quán đang múa lượn vậy, mà giống như một nàng tiên thì đúng hơn. Trần nàng rút thanh đoạn côn bằng mấy đoạn mây cầm tay rồi nói, các người sao độc ác đến như vậy, đêm trước đến Mai Hoa Sơn Trang ăn trộm quan tài, hôm nay định chôn sống ta. Tiếc rằng bổn cô nương chẳng phải hạng tầm thường như các người nghĩ đâu, chính các người mới phải chịu khổ đấy. Vừa dứt câu thì từ ngọn đoạn côn đã phát ra những âm hưởng rào rào không dứt, toàn những tiếng choang choang. Dưới những âm thanh hỗn loạn và không gian mù mịt, chỉ thấy Trương Bát và Bạch Đại Đầu vứt đao ôm đầu bỏ chạy trong vòng chiến, cả hai tên máu đầu đều chảy ra. Trương Bát đi được ba trượng rồi ngã sấp xuống không còn dậy được nữa, miệng không ngừng rú lên rèn rí như con lợn bị chọc tiết trước khi chết. Bạch Đại Đầu thì vấp phải một tảng đá ngồi bịch xuống, miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên được, chỉ một lát đã nằm bất động. Triệu Hoạt Lý bốc hỏa lên đầu, đôi mắt long lên như ác thú, rối rít rít lên, bây giờ ta mới hiểu. Tiểu Ngọc Nhi theo phản xạ siết chặt ngọn đoàn côn trong lòng bàn tay hỏi, Triệu Hoạt Lý, ngươi hiểu gì? Triệu Đảng phẫn nộ nói, ta đã hiểu, tên tiểu tử đó với ngươi là đồng bọn, đáng lẽ lão tử phải nghĩ ra từ trước. Tiểu Ngọc Nhi cười nói, ngươi hiểu ra bây giờ thì muộn quá rồi. Triệu Đảng gầm lên, chưa muộn, nha đầu, từ ngươi đánh ngã hai tên thủ hạ của ta, nhưng lão tin tưởng rằng ngươi không thoát được tay ta đâu. Tiểu Ngọc Nhi lại cười đáp, ta lớn đến từng này tuổi chưa hề biết chạy là gì, bởi vì từng chứng kiến không ít những kẻ hống khách như ngươi chưa đánh hết trận đã ôm đầu hòng tổng thoát như hai tên vừa rồi. Triệu Đàm hét to, thứ chưa giáo máu đầu kia sao dám hoành hoang như vậy. Tiểu Ngọc Nhi vẫn mềm mỏng, nếu ngươi không tin thì cứ việc xuất thủ là biết ngay thôi. Triệu Đàm tuy miệng la lối nhưng bụng nhủ thầm, nghe đầu này xem ra chân tính như thế tất bản lĩnh không tầm thường, ta không cẩn thận không xong. Bởi vì hắn nghĩ thế mà không vội vàng xuất thủ ngay, thận trọng đi từng bước một tới sát bên Tiểu Ngọc Nhi, tiến vào 7 bước lại lùi ra 7 bước, tay cầm chiếc đục sáng loáng dài hơn 2 thước múa lên như gió rít, phát ra tiếng hàn quang và tiếng gió trông rất đáng sợ. Hàn quang lóa mắt, Tiểu Ngọc Nhi vẫn đứng bất động, mắt không rời đối phương, sốt ruột nói, người xuất thủ đi chứ, làm gì mà cứ đem trò hù dạ trẻ con ra mãi như vậy. Vừa lúc đó Triệu Đàm mới chợt xuất thủ, thân pháp của hắn rất kỳ quái, cứ như không phải bước đi mà lăn tròn trên mặt đất vậy, người khom xuống rồi đảo qua đảo lại. Triệu Hoạt Lý, Triệu Đàm lúc ở đồi Bạch Mã cùng Tiền Thông Thần, Trương Địch liên thủ định giết Hoàng Phủ Sơn, đầu tiên hắn cũng dùng chiêu thức như vậy. Đó là chiêu thức mà khi gặp phải cường địch hắn mới sử dụng, bây giờ hắn xác định rằng Tiểu Ngọc Nhi chính là một kẻ địch rất mạnh. Từ sau lần bị thương ở đồi Bạch Mã, nhất là thấy Tiểu Ngọc Nhi chỉ bằng một chiêu làm thương vong hai tên thuộc hạ đắc lực, cùng với thái độ trầm tĩnh của đối phương khiến hắn không dám khinh suất. Tiểu Ngọc Nhi chợt cất tiếng cười lanh lảnh rồi phóng bút lên cao. Khi còn chưa xác định được chiêu thức của đối phương và nhất là chưa gặp phải thứ thân pháp kỳ lạ kia, việc tránh đi là hợp nhất. Từ trên không Tiểu Ngọc Nhi xả xuống, vừa khéo ngay bên cạnh hai tên đại hán đang hì hục đào hố. Lúc này hố mới chỉ đào sâu được hơn nửa thước, vì không được lệnh ngừng nên chúng cứ tiếp tục đào, tuy vậy vẫn lấm lét nhìn đối phương canh chừng. Tiểu Ngọc Nhi đáp xuống bên cạnh cả hai tên đại hán đó cùng vung đao chém ra. Ngọn côn đánh bật ngay được một thanh đao, Tiểu Ngọc Nhi thừa thế vung cước đá vào bụng tên đại hán rồi cười nói, ngươi tự đào huyệt chôn mình đó sao? Quả nhiên tên đại hán ngã phịch xuống hố. Tên đại hán thứ hai xuất một đao chém không trúng thì đã bị một côn đánh vào giữa mặt, máu mồm máu mũi trào ra, kêu lên thảm thiết, không cần biết thua thắng là gì thì cắm cổ chạy xuống chân đồi. Ngay lúc đó Triệu Đàm vừa đuổi tới, hắn tức giận chửi rủa: "Mẹ kiếp, lão tử phải ăn thịt ngươi, uống máu ngươi mới hả giận." Cái đục sắc ngọt đâm tới như vũ bão, nhắm tất cả những yếu huyệt trên người đối phương. Tiểu Ngọc Nhi lạnh giọng nói: "Thịt của ta là thịt thiên nga, loại cóc bẩn như ngươi đừng bao giờ mơ tưởng tới." Triệu Đàm phát nộ, nghiến răng ken két cầm lên: "Chết đi này!" Chiếc đục đâm thẳng vào ngực đối phương, nhưng giữa đường thì tỏa ra thành 20 điểm sáng lấp lánh như tia chớp. Vừa phát ra tiếng rèn rẹt nghe đến kinh hồn bạt vía, ánh sớp sáng xanh, nhìn hoa cả mắt như một màn lửa ập sàng vậy. Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, người linh hoạt như con rắn uyển chuyển tránh khỏi bức màn lửa, đồng thời tay phải phất mạnh. Triệu Đàm rẽ lên một tiếng, lảo đảo rùi về phía sau 7-8 bước, hai mắt trợn trừng như lồi hẳn ra nhìn địch nhân. Tiểu Ngọc Nhi thong thả tiến lên 3 bước cười nói: "Đại trưởng quầy học ở đâu một chiêu tránh né thật tài tình, nếu không..." Triệu Đàm oán hận ngắt lời: "Nhà đầu, ngươi dám lăng nhục Triệu gia sao?" "Đâu có, ta chỉ tán dương ngươi mà thôi. Nếu đổi vào người khác thì chiêu phụng điểm đầu của ta đã cắt lìa cổ rồi." Triệu Đàm định xông vào truy sát tiếp, nhưng vừa đứng thẳng lên thì đột nhiên phát hiện thấy mình cứng đơ, không thể điều khiển một cách tự nhiên nữa. Triệu Hoạt Lý vốn là nhân vật hùng bá một phương, những tên gian hùng như vậy không nhất thiết chỉ dựa vào võ công mà còn phải có mánh khóe và sự xảo quyệt gian trá. Thấy đối phương trầm tĩnh như vậy, biết gặp phải cao thủ, hắn lạnh giọng nói: "Nhà đầu, ngươi quả nhiên là đồng bọn với tên tiểu tử hôm trước ở đồi Bạch Mã, nhưng chớ vội đắc ý. Nếu biết rằng hai mẹ con họ Thạch vẫn còn ở trong tay chúng ta, trừ phi..." Hắn không nói hết câu, nhìn dán mặt đối phương để xem có phản ứng như thế nào. Thế nhưng hắn phát hiện ra rằng Tiểu Ngọc Nhi không hoảng hốt lo lắng như mình suy đoán. Tiểu Ngọc Nhi cười nói: "Thì ra ngươi với Khoái Lạc Bảo là cùng một ruột, qua trường giang mới chính là kẻ cầm đầu của cả bọn chứ gì." Triệu Đàm không phản đối mà còn làm ra vẻ hí hửng. Xung quanh khu vực Thái Tường Phủ này có tới 700 dặm đều trong tầm khống chế của Qua Đại Bảo Chủ. Ngươi còn chưa biết thực lực của Khoái Lạc Bảo uy mãnh thế nào đâu, ngươi đang tự rước họa vào thân đấy. Tiểu Ngọc Nhi cười nói: "Dù sao thì ta cũng chuốc họa vào thân rồi, chẳng cần ngươi phải lo giúp." Triệu Đàm nói: "Ta khuyên các ngươi nên biết điều một chút, hãy tự lượng sức mình. Việc hôm nay Triệu gia bỏ qua, ngươi đi đi." Tiểu Ngọc Nhi cười khanh khách rồi nói: "Hay thật, không ngờ ta lại là kẻ bại trận và được người ta rủ lòng thương tha mạng cơ đấy." "Vậy ngươi muốn gì?" Tiểu Ngọc Nhi nghiêm giọng nói: "Ta muốn chôn sống ngươi." Triệu Đàm run run nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên cười to một tràng: "Chôn sống ta sao?" Triệu Đàm là người rất giàu hoạt, biết tiến biết thoái, nghe vậy thì liền dịu giọng: "Người đã đánh thủ hạ của chúng ta như thế còn chưa thấy đủ nữa sao? Ngươi mới chỉ là thiếu nữ, tại sao có tâm trường độc ác đến như vậy?" Tiểu Ngọc Nhi chợt hỏi: "Bây giờ ngươi còn muốn ăn thịt ta nữa không?" "Ta không còn điều gì đáng nói nữa." Tiểu Ngọc Nhi chợt nghiêm mặt, không những còn tỏ ra lạnh lùng rất đáng sợ, bước từng bước đến trước mặt Triệu Đàm, cất giọng lạnh như băng: "Triệu Hoạt Lý, ta muốn cảnh cáo ngươi một câu." Trên giang hồ nhiều nữ nhân so với nam nhân còn ác độc hơn rất nhiều. Triệu Đàm chú mục nhìn đối phương run giọng nói: "Trước mặt ngươi, ta thừa nhận câu đó." "Vậy ngươi thừa nhận ta còn độc ác hơn ngươi?" "Không hẳn thế, nhưng trên giang hồ thì nữ nhân cũng phải độc ác, nếu không sẽ bị nam nhân bức hiếp." "Thế nhưng ngươi lại dựa vào thế lực của Khoái Lạc Bảo Chủ từng bức hiếp biết bao người. Hai mẹ con thế tử Thạch Trang bị các ngươi khống chế là một trong số những tội ác đó." Đột nhiên có một tiếng vút cắt ngang câu nói của Tiểu Ngọc Nhi, chiếc đục rời tay Triệu Đàm bay tới như tia chớp. Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi vội tránh sang bên, đồng thời vung đoạn côn lên phản thủ một chiêu. Nhưng Triệu Đàm đã có phòng bị, nhảy phát sang bên tránh được ngọn ngọc côn. Dường như đó chỉ là hư chiêu. Khi Triệu Đàm vừa tránh được ngọn côn thì Tiểu Ngọc Nhi đã điểm ra một chỉ lực hết sức chính xác trúng ngay vào khúc chỉ huyệt ở chân phải của tên chủ hiệu quan tài đó. Như vậy chân hắn không thể nào cử động được nữa. Triệu Đàm kinh hãi cố gắng đứng lên chân trái cho khỏi ngã, căm hận thốt lên: "Người quả là độc ác." Tiểu Ngọc Nhi không đáp, quay người bước đến bên Trương Bát và Bạch Đạo Đầu hỏi: "Thế nào, hai vị đã bớt đau chưa?" Trương Bát tính nhanh nhảu vội nhổm dậy ngay, riêng Bạch Đại Đầu vẫn nằm im. Tiểu Ngọc Nhi nói: "Trương bằng hữu, cố đến xem bị họ Bạch xem hắn chết chưa, nếu chết rồi thì ta phải gọi vị bằng hữu kia bảo hắn đào lỗ vậy." Rồi không chờ Trương Bát kịp phản ứng, nàng phóng chân mấy bước đã đuổi kịp theo tên hán tử thứ hai vừa ôm đầu chạy xuống đồi, nhưng giờ đây không còn hơi sức nữa, đành theo Tiểu Ngọc Nhi quay lại. Lúc này cả Bạch Đại Đầu cũng đã ngồi lên được. Tiểu Ngọc Nhi hỏi: "Các vị có thể nhấc tay nhấc chân được chưa?" Trương Bát nói: "Đầu vẫn còn đau lắm." Bạch Đại Đầu lại thêm: không biết côn làm bằng thứ gì mà bị một cú vào như tưởng đã vỡ óc vậy. Tiểu Ngọc Nhi cười nói, nếu các vị là anh hùng hảo hán thì tiếp tục đứng lên, chuẩn bị tiếp bổn cô nương mấy cồn nữa. Bạch Đại Đầu tranh lời, chúng tôi không phải anh hùng hảo hán gì đâu, chỉ là người làm trong hiệu quan tài thôi. Tiểu Ngọc Nhi chỉ tay vào chiếc huyệt mới đào nửa thước rồi nói, nếu các người không muốn bị đau nữa thì dạy đào huyệt đi, nếu không chịu sẽ bị đánh 100 côn. Trương Bát kêu lên, chỉ một côn vào đầu mà còn ngất đi nửa ngày, đầu đau như búa bổ sao chịu thấu, nay phải chịu 100 côn thì còn sống thế nào được. Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên nói, vậy thì đồng thủ nhanh lên. Bạch Đại Đầu gượng đứng lên nói, cô nương bảo phải đào mấy hố. Tiểu Ngọc Nhi đưa mắt nhìn Triệu Đàm nói, chỉ một hố thôi, nhưng thật sâu vào. Trương Bát lại hỏi, nhưng đào hố làm gì vậy? Tao bảo làm gì thì làm vậy đi, nếu hỏi nữa là ăn côn đấy. Nàng cao mày đưa cao chiếc côn lên, cả ba tên hốt hoảng đào ngay. Cả tên hán tử đang nằm dưới huyệt cũng lồm ngồm bò dậy giúp sức cho ba kẻ đồng bọn đó. Bốn tên đại hán dùng mỗi tên đao to bản cố sức đào. Lúc này tên mục đồng hoảng hốt lùa đàn trâu sang phía bên kia đồi, lúc sau đã đi khuất không còn thấy đâu nữa. Hắn thật không phải là kẻ hồ đồ, khi mà người ta đã động đến đao kiếm thì đừng dương mắt ít ra mà nhìn, tốt nhất là đi thật xa. Đao kiếm đều có mắt, ngay cả những người dùng nó có mắt thật đấy, nhưng biết đâu tới lúc nhìn ai cũng thành kẻ thù, dại gì luẩn quẩn mà mang vạ vào thân. Trong khi bốn tên đại hãn đang hì hục đào hố, Tiểu Ngọc Nhi đến trước Triệu Đàm nói, Triệu Đàm, chẳng lẽ đúng là ngươi mở tới 9 cửa hiệu quan tài thật sao? Triệu Đàm nhíu mày, ngươi biết rồi còn hỏi vặn làm gì? Nhưng ngươi chưa hiểu ý ta. Nghĩa là sao chứ? Tiểu Ngọc Nhi điềm nhiên nói, nghĩa là ngươi có ngoại hiệu Triệu Hoạt Lý hay Triệu Trôn Sống, đã trôn sống người ta sao còn dùng quan tài làm gì? Triệu Đàm đáp, Triệu đại gia chỉ thích bán quan tài thôi, ai thích thì cứ mua. Vậy hôm nay ta không mua quan tài mà trôn sống ngươi được không? Triệu Đàm ra vẻ ngạc nhiên, ngươi cũng độc ác đến mức đó sao? Triệu Hoạt Lý, xưa nay ngươi từng trôn sống nhiều người, chỉ biết thưởng thức sự đau đớn thống khổ và nỗi kinh hoàng của họ, còn tự mình chưa nếm trải quá, người gây ra tự nhiên phải được quyền thưởng thức kiệt tác của mình. Triệu Đàm tức giận gào lên, ta với ngươi có án cửu gì, nay ngươi nhục mạ ta như vậy, còn bức hiếp thuộc hạ của ta, định chôn sống cả ta nữa sao? Ngươi... Hắn nói một mạch đến đứt cả hơi thở hổn hển, mặt đỏ bừng, chả khác nào con ác thú đang bị dồn vào thế bí. Tiểu Ngọc Nhi cũng tức giận quát lên, ngươi nói sao không chịu suy nghĩ, các ngươi gây thế lộng hành bức hiếp dân lành, gây nên bao điều bạo ngược suốt mấy trăm dặm xung quanh phủ này. Ngay cả đối với một người thợ săn xa lánh việc đời, một mình sống trong rừng thẳm cũng không được yên thân, ngươi cũng hiếp đáp cả vợ con, giết người phóng lưu. Còn đối với ta, các ngươi dốc sức cao thủ vây sát một mình A Sơn Ca của ta, chính ta đang muốn tìm từng tên một để hỏi tội, nào ngờ chính ngươi tìm đến ta trước, lấy số đông để uy hiếp ta, đe dọa cả một vị thầy thuốc. Mới đây ngươi lại giở trò đê tiện lén đánh ta, nay còn mồm loa mép dài kêu oan nối gì. Triệu Đàm, ngươi gieo gió ắt phải gặp báo, nhận lệnh đi. Triệu Đàm biết không mong gì ở sự nhân từ của đối phương nữa thì nghiến răng nói, nhà đầu, ta đã vốn cầm chắc giết được tên tiểu tử đó, thế mà ngươi thọc gậy bánh xe. Hôm đó song phương đều bị thương, chúng ta có mấy người bị chết, nếu nói thiệt thòi thì chúng ta chịu tổn thất lớn hơn, vậy ngươi tìm chúng ta phục thù gì vậy? Xem ra ngươi rất sợ chết sao? Triệu Đàm đáp, ngay cả sâu kiến cũng tham sống, huống chi người. Tưởng rằng ngươi sống từng ấy là quá đủ rồi. Triệu Đàm run giọng hỏi, nhà đầu, ngươi bảo bốn tên kia đào huyệt, chính là ngươi thấy đấy, để chôn sống ta sao? Tiểu Ngọc Nhi gật đầu, ta không phủ nhận. Ngươi là nữ nhân tàn bạo nhất mà ta từng gặp, cũng là nữ nhân đầu tiên muốn chôn sống kẻ khác mà ta biết. Tiểu Ngọc Nhi thản nhiên đáp lời, và cũng là người duy nhất mà ngươi biết được khi còn ở thế gian. Nói xong liền quay sang nhìn bốn tên đại hãn đang dồn sức đào hố, gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Hố sâu 5 thước, để chôn một người thế là đủ rồi. Bọn Trương Bát dừng tay lau mồ hôi. Tiểu Ngọc Nhi cười nói, tới đây, hãy đem đại trường quầy của các ngươi đẩy xuống hố đi. Bốn tay đại hán vẫn đứng yên không dám nhúc nhích. Bạch Đại Đầu lung tung nói, cô nương, chúng tôi hàng ngày ăn cơm của đại trường quầy, sao có thể làm như vậy được? Sống trong trời đất phải nghĩ đến tình nghĩa, bốn chúng tôi đâu thể trở thành kẻ tiểu nhân như vậy, mong cô nương nghĩ lại. Trường Bát tiếp lời, dù cô nương có giết chúng tôi cũng không thể làm được đâu. Tiểu Ngọc Nhi quay sang Triệu Đàm cười nói, không ngờ ngươi có được những người thủ hạ trung thành và nghĩa khí đến như vậy, thật đáng quý. Triệu Đàm chợt quát to, các ngươi hãy liều mạng một phen. Tiểu Ngọc Nhi cười nhạt, nếu vậy ta sẽ thành toàn cho tất cả luôn. Nhưng bốn tên đại hãn không ai dám vọng động, riêng Triệu Đàm vung trường lên định đánh xuống, nhưng ngay lập tức cánh tay cứng đơ, lực bất tòng tâm. Tiểu Ngọc Nhi từ từ tiến lại phía tên chủ hiệu, hiển nhiên muốn vứt hắn xuống huyệt. Ngay lúc đó từ chân đồi có tiếng nói quát to: "Dừng lại!" Tiểu Ngọc Nhi sửng sốt quay lại nhìn, cả Triệu Đàm lẫn bốn tên đại hán không ai bảo ai đều quay phát về hướng người vừa phát ra tiếng nói. Chúng đều cho rằng người mình đã đến tiếp ứng, trong lòng tràn trề hy vọng, tim đập rộn lên. Tiểu Ngọc Nhi bỏ mặc Triệu Đàm ở đấy, nhanh chân bước xuống đồi, miệng kêu phân chấn: "A Sơn ca, là huynh sao?" Từ chân đồi có một người thong thả bước lên, đó là một thanh niên khẳng khiu, chừng 30 tuổi, dáng xương sầu, ốm nhom và râu ria thì tu lua. Chính là Hoàng Phủ Sơn, nhưng gầy còm hốc hác hơn trước đây rất nhiều. Tiểu Ngọc Nhi lao tới sẵn sàng bổ vào vòng tay của chàng, nhưng Hoàng Phủ Sơn đón giữ lấy đôi vai mảnh của nàng, đẩy lùi lại một chút. Tiểu Ngọc Nhi nói líu xíu: "A Sơn ca, vậy là tìm được huynh rồi. Làm sao huynh lại quay về đây vậy? Bất đại phu và muội định đi tìm huynh. Chắc là huynh đã tới Khoái Lạc Bảo để cứu người đúng không?" Hoàng Phủ Sơn cười nói: "Vậy mà ta cho rằng cô định chôn sống người thật." Hiển nhiên với khoảng cách đó, Triệu Đàm và bọn Trương Bát không nghe được đối thoại của hai người. Tuy nhiên nhận ra rằng người đang tới đây chính là Hoàng Phủ Sơn, Triệu Đàm mặt đã tái nhợt, khẽ nói với bốn tên thủ hạ: "Xong rồi, cứu nhân đã tới đấy." Bạch Đại Đầu có vẻ xem thường: "Chỉ một tên tiểu tử còn da bọc xương sắp xuống lỗ, có gì đáng sợ đâu." Triệu Đàm trừng mắt nhìn hắn: "Người thì biết cái quái gì. Tiểu tử đó bản lĩnh cao cường hơn nha đầu kia gấp bội. Song thủ hắn vận đủ nội công thì vàng chóe lên, ngay cả sắt thép cũng không sao làm gì nổi. Ngươi có nghe nói tới kim thủ chỉ bao giờ chưa? Ngay cả khối đá có xuyên thủng được, chứ nói gì chiếc sọ rỗng của ngươi." Bạch Đại Đầu há hốc mồm câm bặt. Ba tên đại hán ngẩn mặt ra như chó bị cắt tai. Chớp mắt Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi đã tới bên hố. Chính Triệu Đàm bước lên tiếng: "Nhà đầu, ta biết mà. Thì ra ngươi và vị nhân huynh của mình bày trò lừa chúng ta vào bẫy." Hoàng Phủ Sơn ngắt lời nói: "Vị đại trưởng quầy của các cửa hiệu quan tài không ngờ quá bộ tới kim tụ pha này tìm thượng môn." Triệu Đàm trầm giọng nói: "Ai đến tìm các ngươi?" "Ở kim tụ pha có một phân hiệu của Triệu lão gia, nên ta đến thị sát thôi." Hoàng Phủ Sơn mỉa mai nói: "Chẳng lẽ phân hiệu của đại trưởng quầy ở cánh đồng cỏ này sao?" Triệu Đàm chỉ tay vào Tiểu Ngọc Nhi nói: "Chí tạ nha đầu này lừa chúng ta. Chính cô ta bảo rằng ngươi trốn quanh đây." Trần nghĩ ra mình vừa lỡ lời, Triệu Đàm nín bặt. Hoàng Phủ Sơn nói: "Cô ấy không lừa các ngươi đâu. Chẳng phải ta đang ở trước mắt các ngươi sao?" Chàng bước lên một bước lại hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?" Triệu Đàm sương mắt nói: "Ngươi hỏi câu đó là thừa. Định tìm giết ta đúng không?" "Không sai." "Triệu đại gia không thể bỏ lỡ cơ hội tìm giết ngươi." Tiểu Ngọc Nhi không chịu được chen lời nói: "Chết đến nơi rồi còn giả miệng." Hoàng Phổ Sơn quay lại nhẹ giọng: "Chúng ta không cần giết hắn, Tiểu Ngọc, hãy thả đi." Triệu Đàm và bốn tên đại hán nghe nói vậy thì hết sức ngơ ngác, nhất là tên đại trưởng quầy. Hắn không sao tin được kẻ mà bọn hắn cố tâm tìm giết, nay gặp cơ hội thuận lợi trả thù mà có thể bỏ qua như vậy. Đối vào địa vị của hắn, đương nhiên hắn sẽ nghĩ đến cách trả thù đối phương một cách thảm khốc nhất. Bấy giờ nghe Trương Bát chen lời với nụ cười hết sức thiếu tự nhiên: "Chúng ta vốn chẳng kiểu oán gì với nhau, chẳng qua mọi thứ xung khắc phát sinh từ Vương Quả Phụ, vì thế chúng tôi mới bị lôi vào mối hiểm khích với Trường An Dược Hiệu. Tuy nhiên..." Triệu Đàm trừng mắt quát: "Im mồm!" Nguyên Triệu Đàm nhờ Vương Quả Phụ mới biết giữa Biện Bất Nghi và Hoàng Phủ Sơn có mối quan hệ, vì thế hắn mới cùng thuộc hạ tới kim thụ phá. Không ngờ có sự đổi thay không đúng như hắn dự đoán. Có lẽ Vương Quả Phụ có công lớn, đâu thể để mụ phải liên lụy. Tiểu Ngọc Nhi tức giận vung chiếc đoàn côn lên. Hoàng Phủ Sơn lại ngăn lại: "Đi thôi, chúng ta có cấp sự cần làm." Tiểu Ngọc Nhi hậm hực nói: "Chẳng lẽ dễ dàng thả chúng đi như vậy sao?" Hoàng Phủ Sơn quay người bước xuống đồi nói thêm: "Thả họ đi, đừng để mất việc." Tiểu Ngọc Nhi đành bước theo nhưng còn ngoái lại hừ một tiếng: "Các ngươi như vậy đã phúc tổ đấy, lần sau đừng để gặp phải bổn cô nương." Mắt nhìn theo bóng của Hoàng Phủ Sơn và Tiểu Ngọc Nhi xa dần, Triệu Đàm tức tối nguyền rủa: "Rồi các người sẽ biết tay đại gia." Bạch Đại Đầu rụt rè đến bên Triệu Đàm nói: "Đại trưởng quầy thương thế ra sao, để thuộc hạ dìu về trấn." Triệu Đàm xua tay quát: "Xéo, ta không cần dìu." Thế rồi cả năm thầy tớ, tên nào cũng như mèo bị cắt tai, khó nhọc dắt díu nhau trở lại vạn thọ hiệu của Vương Quả Phụ. Mụ thấy vậy vô cùng thất kinh, không cần hỏi, chỉ thấy bộ dạng cũng biết vị đại trưởng quầy đã nếm đau khổ đến mức nào. Bù dìu Triệu Đàm vào trong phòng riêng của mình, cẩn thận nắn bóp những chỗ đau, vừa luôn miệng chửi rủa tên y tử nhân ở dược hiệu đối diện, cùng những tên A Tầm của hắn. Tuy rằng Triệu Đàm chẳng hơi đâu mà tán thưởng những câu rủa độc địa đó, vừa mệt vừa đau, vừa chán trường, chỉ một lúc hắn đã ngủ thiếp đi. Hoàng Phủ Sơn cùng với Tiểu Ngọc Nhi đi liền một hơi tới 20 dặm, chợt thấy phía trước có một người đứng dưới gốc cây. Tiểu Ngọc Nhi nhận ra đó là Biện Bất Nghi. Hoàng Phủ Sơn bước đến gần rồi nói: Biên đại phu, tiểu đệ vừa kịp đến gọi Tiểu Ngọc Nhi lại đây. Biện Bất Nghi nhìn Tiểu Ngọc Nhi nói giọng trách móc: Ta dặn ngươi chỉ cần dẫn chúng tránh đi một lúc, cứ thế mà sinh chuyện. May Hoàng Phủ Sơn về kịp, nếu không... Tiểu Ngọc Nhi phân trần: Tôi chỉ muốn truy bức Triệu Đàm để biết cách phá giải kiểu cung mê trận của Khoái Lạc Bảo Chủ thôi. Nào ngờ A Sơn Ca đột nhiên xuất hiện. Biện Bất Nghi nói: Cô có hỏi cũng vô ích thôi. Tên họ Triệu đó chẳng dám nói đâu. Cho dù cô nói cũng là lừa bịp, ai dám mạo hiểm lao thân vào mê trận của chúng. Hoàng Phủ Sơn nói: Tôi mới vào tới hậu bảo thì cảm thấy khác thường nên vội vã về đây để thương lượng. Biện Bất Nghi thán phục nói: Lần này thì ngươi khôn ra nhiều đấy, nếu không thì mang họa mất rồi. Không ngờ ngươi còn biết thận trọng đến như vậy. Hoàng Phủ Sơn cười đáp: Có những việc không thể nhắm mắt làm bừa được. Các vị biết tôi phát hiện được điều gì không? Biện Bất Nghi nói: Nhất định ngươi đã phát hiện ra bầy chó do khớp hiếp qua Trường Giang cho mai phục quanh cửa cung đại mê trận, có đúng vậy không? Hoàng Phủ Sơn kinh ngạc hỏi lại: Lạ thật, sao đại phu biết được? Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi đắc ý cười vang. Hoàng Phủ Sơn lại hỏi: Chẳng lẽ hai vị vừa ở Khoái Lạc Bảo về sao? Tiểu Ngọc Nhi không nhịn được nói: À Sơn Ca, chúng tôi không phải tới Khoái Lạc Bảo mà tới Mai Hoa Sơn Trang. Ở đó... Biện Bất Nghi lại tiếp lời: Chúng ta cũng phát hiện thấy có những người bí mật ở đó. Hoàng Phủ Sơn hỏi: Có phải hai vị điều tra ở Mai Hoa Sơn Trang mà biết qua Trường Giang thiết lập kiểu cung đại mê trận không? Biện Bất Nghi gật đầu rồi nói: Chính thế, bởi vậy chúng ta rất lo cho ngươi, lập tức tạm gác việc tiếp tục điều tra ở Mai Hoa Sơn Trang về để tìm ngươi. Quả nhiên... Tiểu Ngọc Nhi nói tiếp: Thương thế của huynh còn chưa bình phục mà tự động rời khỏi để vào Khoái Lạc Bảo, làm người ta lo chết đi được. Hoàng Phủ Sơn làm như không nhận ra tình cảm tha thiết đầy ý của Tiểu Ngọc Nhi, nói tránh đi. Hơn một năm chưa quay lại với Mai Hoa Sơn Trang đầy xác chết, quan tài và ma quỷ, không ngờ bây giờ còn có người bí mật hành động ở đó. Nếu những kẻ đó không phải là hung thủ của vụ huyết án năm xưa thì cũng là những nhân vật rất can đảm đấy. Biện Bất Nghi ngắt lời: Chuyện đó bàn sau. Trước hết ngươi nói xem đã gặp chuyện gì ở Khoái Lạc Bảo mà ngay cả kim thủ chỉ cũng không thể khắc phục được. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói: Vì thế tôi phải tìm đại phu để thương lượng. Biện đại phu, trên giang hồ có rất nhiều chuyện quái dị mà không thể tin được. Người ta nói là thuốc lão trị nan y, quái chiêu lấy mạng người. Tôi đi cứu người nhưng không muốn bị mắc lừa, bởi vì huynh cũng không quên được nhiệm vụ mà Vu lão giao phó đúng không? Không sai. Nếu chết vì việc khác, biết ăn nói sao với Vu lão lão? Hoàng Phủ Sơn ngước nhìn lên trời, sau đó ngồi xổm xuống lấy một cành cây vẽ lên đất rồi nói: Các vị nhìn đây, trên đại môn của Khoái Lạc Bảo có một hào nước rộng tới 8 trượng, có 2 chiếc cầu đá bắc qua hào nước đó. Ở đầu một chiếc cầu có rồng trầu, đầu thứ hai có hổ trầu nên gọi là cầu Bạch Long và cầu Bạch Hổ. Biện Bất Nghi tán tụng: Thật là tiêu tà quý phái, gọi là tên Khoái Lạc Bảo quả không sai. Hoàng Phủ Sơn vừa vẽ vừa nói tiếp: Trong bảo có 2 con đường chính đều từ đại sảnh chính phía tây đi vào hậu bảo. Quanh bảo là tường viện rất kiên cố, cao tới 3 trượng, kéo dài tới tận vách đứng sau núi. Qua đại sảnh tới 2 hậu viện rộng, lại có 2 sảnh đường khác. Biện đại phu thử đoán xem tôi phát hiện được gì. Biện Bất Nghi đáp: Cửa cung đại mê trận sao? Cửa cung đại mê trận thì tôi mới nghe đại phu nói. Còn lúc đó tôi chưa biết thứ đó là gì, bởi vì giữa quảng trường treo một cái cũi sắt rất lớn. Trong cũ chính là thê tử của Thạch Trang. Tiểu Ngọc Nhi thốt lên: Như vậy thật đáng thương. Hoàng Phủ Sơn nói tiếp: Xung quanh cũ sắt có 10 con chó dữ, nhưng có điều đặc biệt là bầy chó này trông dạng như chó rừng. Mỗi con ngồi chồm hổm các chiếc cũi sắt 3 trượng, quay lưng vào cũi, mắt hướng ra ngoài, lưỡi thè ra đỏ lòm, không sủa không động. Mà dù lúc đó không thấy bóng người nào trong quảng trường, nhưng tôi cảm giác nhất định sẽ có nhiều người mai phục ở đó. Biện Bất Nghi lại nói: Nhất định còn có hiện tượng khác lạ nữa đúng không? Hoàng Phủ Sơn gật đầu rồi nói: Chính vậy, tôi vừa nhảy lên đỉnh trưởng viện thì đã thấy 3 con chó dữ trước mắt. Nhưng điều kỳ lạ là 3 con chó vẫn cứ điềm nhiên như không. Đúng hơn là có thấy nhưng không hề có phản ứng, vẫn không sủa không động, hoàn toàn không giống chó thường. Chỉ cần thấy người lạ là sủa nhặng lên. Biện Bất Nghi mở to mắt nói: Chuyện này đúng là quái sự rồi. Hoàng Phủ Sơn lại nói tiếp: Còn điều kỳ quặc khác là lúc đó trăng thượng tuần rất sáng, tôi thấy rõ 2 mẹ con Thạch Tú nằm trong cũ sắt. Tôi vận công truyền âm nhập mật gọi, thế mà không ai trả lời. Tôi cứ ngỡ cả 2 đều đã chết nên gọi thật to. Khoảng cách đó chỉ có 5-6 trượng, thế nhưng họ vẫn không nghe mà cũng chẳng thấy. Biện Bất Nghi hỏi: Chẳng lẽ ngươi làm thế mà không kinh động tới người của Khoái Lạc Bảo sao? Hoàng Phủ Sơn nói: Lẽ ra chúng phải nghe thấy mới đúng, đằng này vẫn im phăng phắc, im lặng đến nỗi ngay cả tiếng gọi của mình tôi cũng không nghe thấy luôn. Tiểu Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn góp lời. Nhất định qua trường gian đã giở trò quỷ quái rồi. Biện Bất Nhi hỏi, vậy sau đó ngươi làm thế nào? Hoàng Phủ Sơn đáp, tôi không dám xông vào mà suy tính để tìm biện pháp. Biện Bất Nhi tán thưởng, thế mới đúng là hành vi của bậc cao thủ. Nhiều lúc cơ trí có quan trọng hơn cả võ công đấy. Hoàng Phủ Sơn, ngươi so với trước đây đã già dặn kinh nghiệm hơn nhiều rồi. Hoàng Phủ Sơn cười khổ đáp, nhưng tôi không nghĩ được cao kiến nào, vì thế mới quay lại tìm hai vị. Tiểu Ngọc Nhi khoác tay Hoàng Phủ Sơn nói, nào đi, muội sẽ tìm giúp huynh. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, không dám phiền đến cô nương đâu, chưa được lệnh của Vu lão lão, cô phải nhanh chóng quay về Bách Linh Cương mới được. Tiểu Ngọc Nhi phụng phịu, cho dù có bị mắng muội cũng quyết giúp huynh. A Sơn ca, huynh không đuổi muội về được đâu. Tôi chỉ trở về tìm vị đại phu để thương lượng, chứ không yêu cầu cô động thủ giải quyết bất cứ ai cả đâu. Biện Bất Nhi nói, chẳng lẽ ngươi không cần ta giúp? Hoàng Phủ Sơn khẩn khoản rồi nói, Biện đại ca, hai người hãy đến Mai Hoa Sơn Trang để tra tìm những chi tiết có thể dò ra manh mối. Xin đừng quên chúng ta đã tìm vụ này suốt 3 năm mà chưa có kết quả gì cả. Nay hai vị phát hiện ra có người bí mật hành động, việc đó rất khả quan đấy. Sao có thể vứt bỏ mà đi giúp tôi cơ chứ? Biện Bất Nhi lại nói, dù có vội cũng không phải chỉ một vài ngày mà làm được. Hoàng Phủ Sơn, ta sẽ chịu trách nhiệm với việc này trước lão lão. Hoàng Phủ Sơn nói, tiểu đệ chỉ muốn thỉnh thế ý kiến đại ca. Biện Bất Nhi trầm giọng, để ta nghĩ xem thế nào. Tiểu Ngọc Nhi tỏ vẻ sốt ruột hơn, có gì mà phải suy nghĩ đâu, chính ta ba người liên thủ tôi không tin là không thể cứu người. Hoàng Phủ Sơn ôn giọng nói, Tiểu Ngọc, ngay cả tôi còn chưa vội thì cô sao phải sốt ruột như vậy, hãy chờ nghe cao kiến của Biện đại ca xem đã. Tiểu Ngọc Nhi rầu môi nói, tôi không thích huynh nói với tôi bằng cái giọng nữa như vậy, không giống như tình nhân với nhau mà như một vị ca ca đối với tiểu muội vậy. Hoàng Phủ Sơn không phản đối, thì từ nhỏ ta cũng chỉ coi cô như một đứa em gái thôi, cũng như đối với Tiểu Tức Nhi. Tiểu Ngọc Nhi biện bác, nhìn lúc trước khác, bây giờ khác, hiện tại chúng ta đều đã lớn. Lớn cũng vậy chứ gì, cũng vẫn là huynh muội mà thôi. Tiểu Ngọc Nhi thấy Hoàng Phủ Sơn kiên quyết như vậy thì tức đến muốn khóc. Chính Biện Bất Nhi lúc này mới cất tiếng hỏi, Hoàng Phủ Sơn, người thấy lũ chó ở khoái lạc bảo trông thế nào? Chúng đều rất thính, to lớn, nhưng chỉ ngồi một chỗ. Biện Bất Nhi trầm giọng nói, ta có cách đối phó với 10 con chó dữ đó. Hoàng Phủ Sơn nói, đối với lũ chó thì không khó lắm, tôi chỉ lo những người mai phục bên trong không chịu lộ diện thôi. Biện Bất Nhi nói, nếu ngươi không hiện thân trong trận thì chúng không lộ diện đâu. Tiểu Ngọc Nhi góp lời, A Sơn ca, muội này ra ý định này, huynh thử cân nhắc xem. Hoàng Phủ Sơn nói, muội có chủ ý gì vậy? Tốt nhất là mau quay về Bách Linh Cương đi. Tiểu Ngọc Nhi xỉu mặt, huynh đã đuổi rồi, còn coi thường không nghe xem muội có ý kiến gì sao? Hoàng Phủ Sơn vỗ nhẹ vào vai Tiểu Ngọc Nhi, biểu lộ sự ân cần, nhưng lại không có chút gì có tình yêu nam nữ cả. Dịu dàng rồi nói, muội có chủ ý gì cứ nói ra xem nào. Tiểu Ngọc Nhi đáp, loại chó đó vào giờ chính ngọ là lười biếng nhất, còn lúc nửa đêm lại vô cùng linh hoạt và hung dữ. Giữa trưa chúng ta xâm nhập vào đó, muội cùng với Biện đại ca lo tiêu diệt bầy chó, còn huynh xông vào trận cứu người. Hoàng Phủ Sơn lắc đầu nói, ta vừa nói rồi đấy, chó không phải là thứ đáng sợ nhất. Nhưng muội vẫn chưa nói hết. Nàng liếc mắt nhìn Biện Bất Nghi rồi nói tiếp, một mình huynh xông vào trận, còn muội và Biện đại ca nấp ở chỗ kín đáo. Nếu khoái lạc bảo có người mai phục hoặc cảm bẫy gì đó, tất phải lộ diện để đối phó với huynh, mà không để ý gì đến muội và Biện đại ca. Như vậy thì chúng ta sẽ đối phó rồi. Biện Bất Nghi trầm ngâm nói, kế hoạch đó thì cũng tốt, nhưng ta cho rằng hành động vào nửa đêm sẽ thuận tiện hơn. Khi đó trời tối gió mạnh, hành động của chúng ta sẽ không bị lộ. Còn lũ chó, ta sẽ dùng dược vật để khống chế. Hoàng Phủ Sơn nhíu mày rồi nói, bản từ nãy đến giờ làm như hai vị nhất định phải đi khoái lạc bảo mới xong vậy. Tiểu Ngọc Nhi dứt khoát, đương nhiên rồi. Biện Bất Nhi thì ôn tồn nói, Hoàng Phủ Sơn, lúc còn nhỏ chúng ta mới hay cãi nhau, còn bây giờ đã lớn chẳng nên đôi co nữa. Đã nói đi là nhanh đến khoái lạc bảo đi. Nói xong thì bọn họ liền quay người lao về hướng bắc. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Tập Tam, về truyền thể từ giang hồ Tập Tam Đao của tác giả Độc Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc, và đặc biệt là đừng quên chia sẻ video giúp mình, bởi vì đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều chuyện hay hơn nữa để gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.